đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166, ngày sau không có lệnh của ta đừng tùy tiện hôn ta, cầu đặt mua tăng thêm. Thiếu 57, được, Đát Kỷ không chút do dự. Đầu ngón tay bay ra từng tia lửa, theo trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Hỏa diễm theo gió lơ lửng mà ra, mắt thấy là phải rơi xuống cây nguyệt quế phía trên. Cây nguyệt quế phía trên con mắt bắt đầu vô năng gào thét. 365, chảm cho ta giết nàng. Cổ treo chuông nhỏ, treo ở trên nhánh cây 365 rơi xuống đất. Mặt đất trực tiếp ra bị nẻ. Cái này một bộ vong linh tử thi cùng mặt đất vong linh tử thi không đồng dạng. Động tác lưu loát, vỡ vụn quần áo bồng bềnh. Đôi mắt bên trong lục sắc quang mang tựa hồ lóe ra trí tuệ quang trạch. Nó động tác cấp tốc, bước nhanh xông lại, không có huyết nhục thủ trưởng một bàn tay đánh đi ra. Một đạo bạch cốt chảo ấn ở trước mắt xuất hiện. Đát Kỷ tóc bạc múa, béo mập tay nhỏ cầm nắm đấm, chân trái bất động, chân phải di chuyển về phía trước nửa bước, thân thể nghiêng về phía trước. Ba quyền, quyền thứ nhất, quyền phong phun trào, nhạt màu lam hàn băng lực lượng mãnh liệt mà ra. Quyền ấn đánh ra, gió mạnh đồng hành, như là gào thét cô lang tại thảo nguyên chạy. Oanh, một quyền, 365 bạch cốt chảo ấn bị đánh nát, liền liền 365 tự mình cũng bị rung ra đi. Đát Kỷ đồng thời bước chân di động, tốc độ huyễn hóa, thân ảnh màu bạc tại mặt đất nhanh chóng lướt động, trong chớp mắt, liền đến 365 trước mặt, nắm đấm ngưng tụ hàn băng lực lượng, đánh trúng 365 thân thể. Oanh, 365 bị nắm đấm lực lượng đập bay, nện vào cây nguyệt quế phía trên, chậm rãi trượt xuống, trong đó một cái bạch cốt cánh tay đã bị chấn nát. Đát Kỷ trực tiếp công đi lên, muốn đem nó sụp đổ. Nàng hàn băng đạo lực lượng triệt để bị nàng tiêu hao xong xuôi. Hiện tại thể nội chỉ còn lại một nửa thiên hỏa lực lượng. Bất quá đối phó 365 vẫn là dư xài. Chỉ là nàng đang muốn diệt sát 365 thời điểm, đột nhiên, sau lưng xuất hiện cực hạn nguy hiểm. Đát Kỷ biến mất tại chỗ. Cái thấy mình vừa rồi đứng đấy, sau lưng xuất hiện một bộ vong linh tử thi. Chuông nhỏ trên đó viết 364 số lượng. Bất quá xa xa không chỉ như thế. Trên cây treo tất cả vong linh tử thi hết thảy hàng rơi xuống mặt đất. Trong nháy mắt vây quanh Đát Kỷ. Con mắt tỏa ra hào quang màu xanh lục. Cho ta xé nát nàng. Cây nguyệt quế phía trên con mắt bắt đầu hạ lệnh. Siêu siêu siêu. Chấm ngoặc kép. 365 cỗ vong linh tử thi đồng thời xuất thủ. Mặt đất băng liệt. Tử vong khí tức cuồn cuộn phát ra. Bọn chúng bắt đầu toàn diện công kích Đát Kỷ. Đát Kỷ cũng không sợ. Linh lực điều động ra. Nàng giống như là bốc cháy lên tựa hồ. Bên ngoài thân bao trùm lấy huyết hồng sắc thiên hỏa lực lượng. Lực lượng bắt đầu thiêu đốt. Không gì sánh được cực nóng nhiệt độ lan tràn. Song quyền của nàng cũng xuất hiện huyết hồng sắc hỏa diễm. Thân ảnh màu trắng nhanh chóng lướt động. Nắm đấm lớn mở đại hợp. Ba quyền, quyền thứ nhất chiêu thức bị nàng không ngừng đánh ra tới. Hiện nay nàng chỉ dám vận dụng quyền thứ nhất, bởi vì quyền thứ hai cùng thứ ba quyền tiêu hao linh lực quá lớn. Nàng hiện nay không có bao nhiêu linh lực có thể vận dụng. Chỉ còn lại thiên hỏa đạo lực lượng. Quyền ấn theo quả đấm của nàng bên trong nhô ra, không ngừng chấn vỡ vong linh tử thi đánh ra tới bạch cốt chảo ấn. Nàng bây giờ giống như là một tôn nhỏ sát thần. Ở bên trong huy sái lấy tự mình quyền ý. Hỏa diễm không ngừng mà đốt cháy hết thảy. Cũng chính là thiên hỏa đạo lực lượng. Vừa vặn khắc chế vong linh tử thi. Nhường nàng đặc biệt thuận lợi. Thỏa thích huy sái lực lượng của mình. Giao giạt hung. Vẻn vẹn qua mấy chiêu. Cây nguyệt quế liền ý thức được không thích hợp. Lúc này hạ đạt khác một đạo mệnh lệnh. Đại trận lên. Vừa mới nói xong. Đông đảo vong linh tử thi như là quỷ mị phiêu hốt. Trên thân tách ra hào quang màu xanh lục. Mặt đất trong nháy mắt cấu thành một cái đại trận màu xanh lục. Trận pháp bộc phát ra thông thiên quang huy. Triệt để đem Đát Kỷ bao phủ. Cũng đem xa xa Lý Hư triệt để cho bao phủ. Các ngươi đừng có lại đối cái này hồ ly tinh xuất thủ. Bắt giặc trước bắt vua. Trước tiên đem người trẻ tuổi kia xử lý. Cây Nguyệt Quế hiện tại xem như nhìn ra. Chỉ có ngồi bên kia người trẻ tuổi mới là kẻ cầm đầu. Cái này hồ ly tinh chỉ là hắn tay chân. 365 cỗ vong linh tử thi đồng thời từ bỏ đát kỷ. Nhao nhao trôi hướng Lý Hư. Tại trận pháp bao phủ xuống. Vong linh tử thi thân thể trở nên phá lệ cao lớn. Giữa thiên địa lực lượng tựa hồ cũng bị bọn chúng điều động. Thân ảnh khổng lồ đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Bọn chúng đồng thời xuất thủ. Không trung xuất hiện mấy trăm bạch cốt chảo ấn. Tại trận pháp gia trì dưới. Tạo thành một cái mấy ngàn trượng che trời bàn tay lớn. Che trời bàn tay lớn bộc phát quấn quanh lấy tái nhợt sắc cùng hào quang màu xanh lục. Bỏ ra một tảng lớn bóng đen. Theo bầu trời chậm rãi bao trùm mà xuống. Phía dưới mặt đất không thể thừa nhận lực lượng cường đại. Bắt đầu băng liệt, từng đạo nứt câu xuất hiện. Chết đi, che khuất bầu trời bàn tay lớn triệt để bao trùm mà xuống. Trực tiếp chính xác Lý Hư. Ầm ầm, tiếng vang truyền ra, giữa thiên địa sụp đổ. Bụi mù cuồn cuộn, sư phụ, Đát Kỷ hô to, bởi vì nàng không biết rõ là cái gì tình huống. Rất an tâm, đang muốn chạy tới. Đột nhiên nàng dừng lại bước chân, bởi vì tràn ngập bụi mù bị một cỗ lực lượng chôn vùi. Vô tận kim quang bắt đầu bộc phát, giống như đại dương linh lực cấp tốc tràn ngập. Đát Kỷ cái này mới nhìn rõ ràng Lý Hư. Cái gặp hắn áo trắng như tuyết, tóc đen bay múa, thân hình cao, trên mặt rất bình tĩnh, không có bao nhiêu lớn gợn sóng. Nắm đấm của hắn hướng phía che trời bàn tay lớn đánh ra. Phanh! Che trời bàn tay lớn trực tiếp tại hắn trên không sụp đổ. Đồng thời Nam Minh Ly Hỏa theo thân thể của hắn ở trong bay ra. Che trời bàn tay lớn hôi phi yên diệt. Mà lại, tại cỗ lực lượng này phía dưới. Cây Nguyệt Quế tự cho là đúng vong linh tử thi đại trận trong nháy mắt sụp đổ. Đông đảo vong linh đồng thời quỳ gối mặt đất. Không cách nào động đậy. Cường đại linh áp đè ép đến bọn hắn không cách nào động đậy. Bọn chúng muốn phản kháng, thế nhưng là căn bản cũng không có phản kháng lực lượng. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tiêu vong. Hóa thành từng đạo bột mịn tiêu tán. Cây Nguyệt Quế không nghĩ tới tẩm bổ thật lâu vong linh tử thi vậy mà gánh không được Lý Hư Linh. Áp xung kích, trực tiếp hóa thành bột phấn tiêu tán tại giữa thiên địa. Cây này đột nhiên có chút sợ hãi. Sư phụ, Đát Kỷ hướng phía Lý Hư chạy tới. Không nghĩ tới sư phụ tùy tiện tiết lộ một điểm linh lực. Liền xử lý tự mình dây dưa thật lâu vong linh tử thi. Sư phụ, thật lợi hại, mau tới đây. Cây Nguyệt Quế muốn bão nổi. Lý Hư phất phất tay. Cảm giác được tử vong khí tức nhanh chóng tràn ngập. Tới, Đát Kỷ mới vừa tới đến sư phụ trước mặt. Đột nhiên, nàng cảm giác được phía sau mình xuất hiện lực lượng kinh khủng. Cấp tốc quay đầu đi xem. Nhìn thấy cao ngất trong mây cây Nguyệt Quế quấn quanh lấy từng đạo lôi đình. Khô cạn nhánh mầm mang theo vô tận điện mang. Bầu trời mây đen cuồn cuộn. Sấm sét vang dội. Lôi điện oanh kích mà xuống. Đánh trúng cây Nguyệt Quế. Cây Nguyệt Quế chỗ mặt đất. Lập tức toàn bộ sụp đổ. Đổ sụp. Cây này đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bùn đất cùng đá vụn ở chỗ này tràn ngập. Bụi mù cuồn cuộn. Lôi đình phích lịch. Lý Hư cùng Đát Kỷ ngự kiếm mà lên. Nhìn thấy phía dưới cây Nguyệt Quế mang theo vô số rễ cây phóng lên tận trời. Sợi rễ trên treo từng cỗ thi thể. Những này là bị nó triệt để hấp thu hết thây khô. Lưu lại tại nó sợi rễ phía trên hài cốt. Phía dưới hố to cũng toàn bộ đều là thi thể. Phía dưới thi thể càng nhiều. Cùng mặt đất căn bản không phải một cái lượng cấp. Vừa rồi mặt đất nếu như có thể dùng gò núi nhỏ để hình dung. Như vậy trong lòng đất có thể dùng nguy nga đại sơn để hình dung. Phía dưới toàn bộ đều là thi thể. Những thi thể này toàn bộ cũng bị cây Nguyệt Quế hấp thu. Mới lấy cây Nguyệt Quế linh trí. Chỉ cần tiếp qua một đoạn thời gian. Nhất định có thể lột xác ra ma thai. Cây Nguyệt Quế phía trên con mắt dần dần trở nên thành màu xanh lá. Tất cả nhánh cây cùng sợi rễ đồng thời tại bầu trời trải rộng ra. Như là ngàn vạn cánh. Đánh về phía Lý Hư cùng Đát Kỷ quấn. Không trung đến hàng vạn mà tính cành tứ phía bốn phương tám hướng xâm nhập mà đến. Siêu siêu siêu thanh âm khắp nơi đều là. Đát Kỳ có chút khẩn trương. Cây này đơn giản cùng thanh khâu thụ yêu. Có thể tiến hành công kích. Nhưng là cái này thụ yêu so thanh khâu buồn nôn gấp 100 lần. 1000 lần. Đặc biệt là sợi rễ phía trên treo thi thể. Đặc biệt buồn nôn. Sư phụ, giết chết bọn chúng đi. Để bọn chúng sống lâu một khắc ta cũng không an lòng. Đát Kỷ giật nhẹ Lý Hư góc áo. Được, Lý Hư gật gật đầu. Cũng không muốn giày vò khốn khổ. Các ngươi tự cho là đúng. Ở chỗ này chỉ cần ta toàn lực xuất thủ. Ta đem vô địch tại thiên hạ. Cây Nguyệt Quế khẩu xuất cuồng ngôn. Kỳ thật, hắn cũng không phải là sợ hãi. Mà là lo lắng một cái khác đồ vật. Nơi này dây leo lao tù. Bên trong cầm tù lấy đến hàng vạn mà tính oán linh. Hắn chỉ lo lắng dây leo lao tù cùng oán linh. Mới một mực chính áp chế lực lượng. Nhưng là, liền xem như kinh động hai cái này. Cũng phải xuất thủ. Nhất định phải đem Lý Hư cùng Đát Kỷ xé nát. Sau đó đem bọn hắn luyện hóa biến thành tư liệu chất dinh dưỡng. Nó xuất thủ. Không trung cảnh giống như là từng thanh lợi kiếm. Xuyên thấu hư không mà tới. Lý Hư không cùng cây Nguyệt Quế mặc tích. Hắn đưa tay phải ra. Linh lực cuồn cuộn. Ngay sau đó Đát Kỷ nhìn thấy bầu trời đã nứt ra. Phía trên xuất hiện một đạo linh lực cột sáng. Cột sáng hóa thành thần long. Gầm thét từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp chính xác cây Nguyệt Quế. Ầm ầm. Đát Kỷ nhìn thấy giữa thiên địa chậm rãi bay lên một đóa mây hình nấm. Mây hình nấm bên trong còn mang theo hỏa diễm. Tại thiên địa cuồn cuộn, thời gian dần trôi qua tiêu tán. Cái này thời điểm cây Nguyệt Quế không thấy. Không biết rõ có phải hay không liền cho tàn cũng không có còn lại. Thất bại, Lý Hư đột nhiên đỡ cái trán. Sư phụ, chẳng lẽ cây Nguyệt Quế chạy mất sao? Đát Kỷ nhìn chung quanh. Nhưng mà cũng không nhìn thấy cây Nguyệt Quế tung tích. Cây Nguyệt Quế đã hôi phi yên diệt. Chỉ là phía dưới còn có thi thể. Ta lúc đầu nghĩ cái vận dụng một cái ngũ phẩm đạo pháp đem cây Nguyệt Quế cùng phía dưới thi thể. Hết thảy hóa thành cho tàn. Đến cái một hòn đá ném hai chim. Không nghĩ tới hay là thất bại. Lý Hư thở dài. Hiện tại chỉ là diệt đi cây Nguyệt Quế. Phía dưới thi thể không có đánh trúng. Đát Kỷ âm thầm im lặng. Còn muốn một hòn đá ném hai chim. Sư phụ nói là tiếng người sao? Lý Hư lắc lắc đầu nói. Ta mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi một cái. Phía dưới tử thi liền giao cho ngươi. Ngươi đi đem bọn hắn hóa thành cho tàn đi. Đát Kỷ ngơ ngác nhìn qua sư phụ. Mới xuất thủ mấy cái trong nháy mắt. Hồ mệt mỏi. Ngươi đây không phải là mệt mỏi. Là lười. Bất quá. Nàng không có nhiều lời. Bởi vì nàng biết rõ sư phụ chính là cái này nước tiểu tính. Nàng khống chế phi kiếm. Đầu ngón tay bay ra từng sợi hỏa diễm. Đại khái không đến 2 khắc thời gian. Mặt đất tất cả thi thể hết thảy bị đốt cháy thành tro bụi. Tin tưởng nơi này không lâu về sau sẽ khôi phục sinh cơ. Nơi này sẽ xuất hiện màu xanh lá thảm thực vật. Nàng thỏa mãn vỗ vỗ tay. Nhìn khắp nơi. Phát hiện Lý Hư đã hàng rơi xuống mặt đất. Nàng vèo một cái, xuất hiện ở trước mặt của hắn, nhảy đến trước mặt hắn. Sư phụ, ta làm xong, ân rất tốt, ta vừa rồi bay lên trời. Đã thấy dây leo lao tù, chỉ cần nhóm chúng ta diệt đi bọn hắn liền có thể trở về. Lý Hư vẻ mặt tươi cười, đột nhiên nụ cười cứng đờ, lui ra phía sau mấy bước, nắm vuốt cái mũi, nhìn qua Đát Kỷ, ngươi làm sao xú xú. Người người, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ người người quần áo của mình. Đột nhiên dạ dày quay cuồng một hồi. Có dũng khí cảm giác muốn nôn mửa. Thật dày đặc mùi hôi thối. Đây đều là nàng đánh vong linh tử thi nhiễm mùi hôi thối. Gặp chính nàng cũng có chút buồn nôn. Lý Hư nắm vuốt cái mũi. Nói, ngươi cách ta xa một chút. Hắc hắc, Đát Kỷ hai cái tai cáo dựng thẳng lên đến. Trên mặt cười ra nụ cười nhàn nhạt. Nói, đã y phục của ta cũng nhiễm có. Nếu không cho ngươi một điểm. Không muốn, cút ngay cho ta. Ha ha ha, ha ha. Đát Kỷ nhào tới. Nàng muốn đem cái này mùi hôi thối đưa đến sư phụ trên thân. Ai bảo hắn trò cười chính mình. Lăn đi, ngươi không được qua đây a. Lý Hư chạy về phía trước. Sư phụ, đừng chạy. Đát Kỷ ở phía sau đuổi theo hắn. Một đuổi một chạy, Lý Hư Hủy đi cánh khó thoát. Cuối cùng vẫn là bị Đát Kỷ khiến cho một thân thối. Đát Kỷ mới lộ ra nụ cười hài lòng. Rõ ràng lợi hại như vậy. Ai bảo ngươi không xuất thủ. Để cho ta đi đánh những cái kia xú xú đồ vật. Đáng đời ngươi. Lý Hư đem đến một chút quần áo ném đi một bên. Vận dụng tịnh y thuật. Cười xuất xứ có mùi thối. Một lần nữa thay đổi y phục. Đát Kỷ cũng giống như thế. Sư phụ, ngươi ngửi một chút trên người của ta còn không có loại kia xú xú hương vị. Đát Kỷ chính nàng nghe thấy không được. Cần Lý Hư ngửi một chút. Lý Hư tiến đến trước người nàng hít hà. Khắp nơi ngửi, ngửi ngửi tóc của nàng. Sau đó duỗi ra cúi đầu hôn lên bờ môi nàng phía trên. Hồi lâu mới buông ra. Nói, nào có xú xú hương vị. Rất ngọt, sư phụ phụ, chấm ngoặc kép. Đát Kỷ cùng đỏ mặt, một quyền đánh vào Lý Hư bên hông. Nói, về sau không có lệnh của ta. Đừng tùy tiện hôn ta. Nếu không, ta đánh ngươi. Hừ, ai u, chấm ngoặc kép. Lý Hư làm bộ che lấy eo của mình. Trên mặt một bộ vẻ mặt thống khổ. Ta eo phế đi, làm sao vậy? Sư phụ, ta có phải hay không đánh đau ngươi? Chấm ngoặc kép. Đát Kỷ nghĩ xốc lên quần áo của hắn kiểm tra một chút. Đột nhiên phát giác được Lý Hư khóe miệng cười. Sắc mặt nàng cứng đờ. Miệng tức giận đến đô đô. Một cước đá hướng Lý Hư. Hư lạnh một câu. Không để ý tới ngươi. Lý Hư sờ sờ đầu của nàng. Đùa ngươi chơi. Đừng như vậy tiểu khí. Đừng đụng ta. Lại đụng ta đánh chết ngươi. Đát Kỷ dương dương nắm đấm. Cát. Lý Hư vẫn như cũ sờ lấy bọc của nàng túi. Sau đó bóp khuôn mặt của nàng. Mềm mềm. Rất tốt bóp. Ngươi nhất định phải chết. Đát Kỷ ngẩng đầu. Cầm đôi bàn tay trắng như phấn. Nhảy dựng lên liền muốn lớn Lý Hư đầu. Lý Hư tranh thủ thời gian chạy. Đát Kỷ ở phía sau đuổi theo. Lý Hư chạy trộm nhanh. Chạy chạy. Hắn dừng lại một cái lồi ra sườn núi nhỏ phía trên. Đát Kỷ rốt cục đuổi tới hắn. Nhanh chóng nhảy dựng lên một bàn tay đánh vào trên đầu. Bất quá, nàng đánh cũng rất nhẹ. Liền đánh đau sư phụ. Gặp Lý Hư không có phản ứng ngơ ngác nhìn qua phía trước. Đát Kỷ ánh mắt cũng trông đi qua. Đột nhiên chân liền mềm nhũn. Nàng ôm sư phụ tay. Mới đứng trước mặt ở bước chân. Trước mắt hình ảnh thật là quá rung động con mắt. Nàng chưa từng có nhìn thấy như thế chẳng diện. Trước mắt hiển hiện thật chỉnh tề. Người mặc áo giáp sĩ binh. Những này sĩ binh rất bẩn. Toàn thân là bùn đất. Con mắt vô thần. Nhưng là động tác thật chỉnh tề. Đội ngũ ở trong động tác thật chỉnh tề. Không có một cái nào như xe bị tuột xích. Giống như là cơ quan. Bị người hạ mệnh lệnh nào đó. Dựa theo mệnh lệnh chấp hành. To lớn đến trăm vạn sĩ binh ở trước mắt thật chỉnh tề đi qua. Nhưng lại không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Đây là chấm ngoặc kép. Đát Kỷ kinh ngạc liền muốn nói chuyện. Đột nhiên tất cả sĩ binh dừng lại bước chân. Đồng loạt nhìn sang. Đừng nói chuyện. Lý Hư tranh thủ thời gian lui ra phía sau mấy bước. Ngồi xuống. Đem Đát Kỷ cũng nhấn dưới. Không còn thò đầu ra. May mắn có sườn núi nhỏ ngay trước. Có thể hoàn mỹ ngăn trở sĩ binh ánh mắt. Một lát sau. Hai người mới lén lén lút lút thò đầu ra. Phía trước sĩ binh đã dựa theo lúc đầu bộ pháp tiếp tục tiến lên. Cái này số lượng binh lính chỉ ít tại trăm vạn cấp bậc. Lúc ấy chỗ đi qua địa phương nhưng không có bất luận cái gì vết tích. Đát Kỷ kinh ngạc đến mắt mở thật to. Tò mò hỏi. Sư phụ, đây là cái gì? Trăm vạn âm binh, cái gì đồ chơi? Ngươi cũng không đọc sách sao? Lý Hư vừa gõ đầu của nàng. Đau nhức, Đát Kỷ sơ sơ cái chán. Làm gì gõ ta đầu? Ngươi bình thường xem chính là sách gì? Ngạch, chấm ngoặc kép, nàng xem là sư phụ ta biến thành ca ca ta về sau thành phu quân ta. Nhưng là cái này có thể nói cho ngươi sao? Đương nhiên không thể, Lý Hư ung dung, nhìn về phía trước mặt trăm vạn âm binh. Nói ta lười, kỳ thật ngươi so ta còn muốn lười a. Thậm chí ngay cả trăm vạn âm binh cũng không biết rõ. Đây là chuyện thần thoại xưa. Thật không biết rõ. sư phụ nhanh nói cho ta một chút. Truyền thuyết, chư thần đại chiến, thần linh điệp huyết, trời sập sập, có một cái thế lực gọi địa phủ. Ta biết rõ địa phủ. Đát Kỷ nói, nghe ta nói, chớ xen mồm, tốt, sư phụ mời nói. Lý Hư nói, cổ tịch trên ghi chép, địa phủ nuôi có ít lấy ức vạn tính âm binh, thu hoạch trong nhân thế vong hồn, dùng để chuyển sinh đầu thai. Trước đây không biết rõ loại nào nguyên nhân, thần linh phát sinh đại chiến, âm phủ đế vương mang theo âm binh tham chiến, nhưng là có một chi âm binh tại nhân gian thu hoạch vong hồn, chưa kịp trở về, đây chính là trăm vạn âm binh. Các loại cái này trăm vạn âm binh vội vàng đuổi tới chư thần chiến trường. Phát hiện chúng thần vẫn lạc, thần thoại đổ sụp, thiên địa vỡ nát, cái này trăm vạn âm binh nhìn qua chư thần chiến trường. Nhao nhao nước mắt chảy xuống. Về sau, liền có một cái truyền thuyết, trăm vạn âm binh quét dọn vỡ vụn thần thoại chiến trường. Đem vẫn lạc chư thần mai táng. Lại về sau, trăm vạn âm binh liền biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong. Không có người biết rõ bọn hắn đi nơi nào. Không nghĩ tới vậy mà tại Sơn Hà xã Tắc Đồ ở trong. Đát Kỷ hỏi, sư phụ, cái này âm binh là vật sống vẫn là tử vật? Lý Hư lắc lắc đầu nói, ta không biết rõ, bất quá, ta cảm giác giống như là không có linh hồn đồ vật. Biểu lộ có chút ngốc trệ. Cùng ngươi đồng dạng không quá thông minh bộ dạng. Ba tương đương, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ một bàn tay đánh vào Lý Hư trên đầu. Nàng đặc biệt im lặng, rõ ràng đang nói âm binh sự tình đột nhiên kéo tới nàng. Thật sự là say, Lý Hư sờ sờ đầu nói. Về sau khác luôn luôn đánh ta đầu. Nếu là đánh choáng váng, ngươi phải chịu trách nhiệm nuôi ta. Nuôi ngươi vẫn là nuôi nổi. Cam đoan đem ngươi nuôi đến trắng trắng mập mập. Đát Kỷ cười nói. Nói trở lại, sư phụ cái này âm binh có thể là nhóm chúng ta sử dụng sao? Năm, rãnh, chấm ngoặc kép. Lý Hư đột nhiên quay đầu nhìn về Đát Kỷ. Ngươi có thời điểm thật sự là cơ trí đến một nhóm. Đương nhiên, ta thế nhưng là thông minh nhất cửu vĩ hồ. Đát Kỷ nói. Thôi đi, Lý Hư một điểm chán của nàng. Nói. Trả lại cho ngươi tăng thể diện đúng không? Âm binh ta cũng không hiểu rõ là cái gì. Còn muốn là nhóm chúng ta sử dụng. Ngươi sợ là sống ở trong mộng. À, đáng tiếc. Ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến muốn vì tự mình sử dụng. Ngươi muốn làm gì? Lý Hư hỏi. Đạo Châu không phải có rất nhiều đại khủng bố chi địa sao? Nếu là bọn hắn có thể là nhóm chúng ta sử dụng. Nhóm chúng ta trực tiếp đem âm binh tiến vào đi. Chẳng phải là thiên hạ vô địch. Đát Kỷ ánh mắt toát ra trí tuệ quang mang. Nói, trăm vạn âm binh không phải đã từng chôn giấu lấy chư thần sao? Nhóm chúng ta gọi âm binh đem chư thần móc ra. Khiêng chư thần thi thể tiến vào đạo châu đại khủng bố chi địa. Đồng dạng thiên hạ vô địch. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Hư sửng sốt nửa ngày. Ngưu bức não đường về. Hắn đây là nằm mơ đều không thể nghĩ đến. Ngươi mộng tưởng như thế lớn. Thế mà nghĩ đánh hạ những này đại khủng bố chi địa. Lý Hư hỏi. Không có a, Đát Kỷ lắc lắc đầu nói. Ta là nghĩ như vậy. Đạo Châu 3/4 không đều là nơi vô chủ sao? Mà lại những này địa phương cũng rất nguy hiểm. Nếu có thể đem khách du lịch vụ khai phát đến những này địa phương. Đoán chừng là một bút khả quan thu nhập. Nàng nói sờ sờ miệng, nghĩ rất ngon thông thấu. Ngạch, Lý Hư một thời gian không biết rõ nên nói như thế nào. Thanh Khâu yêu quái đều là loại này đầu óc sao? Trách không được khách du lịch khủng bố như vậy. Là đệ nhất đại quốc. Không nghĩ tới bình thường nhìn ngo ngoe ngơ ngác Đát Kỷ thế mà nghĩ đến tại đại khủng bố địa vực. Làm khách du lịch, thật không hợp thói thường. Cũng rơi tiền trong mắt đúng không? Lý Hư bắn ra chán của nàng. Nói, ngươi thật sự là chán sống. Loại kia địa phương rất khủng bố được không? Tràn đầy bất ngờ cùng không xác định. Mở cái rắm khách du lịch. Đát Kỷ lại nói, cái kia thanh những này không biết cùng không xác định gạt bỏ không phải tốt sao? Huống hồ, âm binh đều là miễn phí sức lao động. Không cần cho tiền công. Lợi nhuận rất cao a, ngươi chính là nhà tư bản. Hấp huyết quỷ đi. Lý Hư triệt để im lặng, đánh đầu của nàng, nói, đừng nghĩ những này có không có. Hiện tại trăm vạn âm binh cũng ly khai. Chúng ta đi. Hắn đứng lên, hướng trước mặt đi đến. Đát Kỷ đi theo hắn. Hẹn hai khắc thời gian. Lý Hư rốt cục đi tới vừa rồi Phi Thiên nhìn thấy ngục giam. Đây chính là hắn lần này mục tiêu. Cái này một tòa ngục giam không biết rõ thông hướng nơi nào. Vô biên vô hạn, không có phần cuối. Giống như là cung điện giống như kéo dài không ngừng. Ngục giam bên ngoài bị vô số dây leo bao trùm. Những này dây leo cùng vừa rồi đụng phải dây leo như đúc. Chỉ bất quá dáng dấp càng thêm tươi tốt. Dáng dấp càng thêm trắng kiện. Dây leo không ngừng mà quấn quanh. Mọc ra đến hàng vạn mà tính xúc tu. Chính là những này xúc tu đem lao tù thôn phệ. Thời gian dần trôi qua có ý thức của mình. Có sinh mệnh hình thái. Cả tòa dây leo lao tù chính là một tòa vật sống. Phía trên có vô số xúc tu tại uể oải vung lấy mặt trời. Dây leo phía dưới là từng cây dây leo tiểu binh. Những lính quèn này cùng vừa rồi đánh nổ dây leo là đồng dạng. Phía trên có vô số chi tiết. Chi tiết phía trên mọc ra vô số con mắt. Con mắt như là mắt trâu. Tứ phía bốn phương tám hướng khắp nơi nhìn loạn. Ở phía dưới tuần tra. Trông coi bên trong oán linh. Cái này đều là dây leo đồ ăn. Tuyệt đối không thể ra bất kỳ chỗ sơ suất. Khi chúng nó con mắt khắp nơi đi dạo thời điểm. Đột nhiên, thấy được nơi xa Lý Hư cùng Đát Kỷ. Đó là cái gì đồ vật? Trong đó một cái dây leo chỉ vào chậm rãi đi tới Lý Hư cùng Đát Kỷ. Kinh ngạc nói, lập tức, cả tòa dây leo lao tù phảng phất là sống tới. Từng cây xúc tu nhô ra đến. Từng cái con mắt theo xúc tu ở trong mọc ra. Nhìn qua xuất hiện ở trước mắt một nam một nữ. Là người, là trong truyền thuyết người. Nam nhân cùng nữ nhân. Có rất nhiều dây leo xúc tu không biết rõ chuyện gì xảy ra. Nhận ra loại sinh mạng này hình thái. Ô kéo ô lạp, chấm ngoặc kép, lập tức, tất cả xúc tu đều trở nên hưng phấn. Hưng phấn đến khiêu vũ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.